phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Sở Hàn chân thật thân phận. Một ngày sau, Lâu Mộ Yên cúi đầu nhìn trong tay bản mạng trận phát bàn. Phát hiện minh tu cách của nàng vị trí càng ngày càng gần. Bên môi tràn ra một cái độ cong, tiền phương là một cái đại hồ nước. Lúc này bốn phía chỉ có gió thổi lá cây sàn sạt thanh. Yên tĩnh vô cùng, hồ nước thượng bay một con thuyền mộc thuyền. Mộc thuyền thượng đứng một gã mặc màu đen trang phục lưng cự kiếm nam tử. Nam tử trên người mang theo một cỗ sắc bén lạnh lùng. Như là ra khỏi vỏ bảo kiếm cất giấu tuyệt thế mũi nhọn. Lại nhiều ra loại kiệt ngạo không kềm chế được cuồng dã. Thầm ảm trong con ngươi một mảnh băng hàn. Thượng vị giả khí chất không cảm thấy toát ra đến, hắn giống như là một cái ẩn núp ở trong đêm tối đã lâu hùng ưng mang theo thịnh khí bức người khí. Thế, Lâu Mộ Yên đứng ở bên hồ bình tĩnh xem mộc thuyền dần dần phiêu gần. Trong mắt nhiễm một tầng ít có ngưng trọng cùng nguy hiểm. Môi đỏ mọng khẽ mở, Sở Hàn, hắn là ma tộc người, quân lạc trần thanh âm ở Lâu Mộ Yên biển ý thức lý quanh quẩn. Lần trước các ngươi ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái khi hắn còn chưa kích phát huyết mạch thề. Chất hiển lộ ra ma tộc công pháp, nhưng hiện tại toàn thân ma khí. Xem ra hôm nay là tới giết ngươi, không đúng. Ta cảm nhận được trên người hắn còn cất giấu một cỗ rất mãnh liệt hơi thở. Hắn có lẽ là ba cái kiếm thần bên trong một cái, quân lạc trần lại bổ sung một câu. Mộc thuyền cách Lâu Mộ Yên hai thước tả hữu khoảng cách dừng lại. Sở rét lạnh đạm xem Lâu Mộ Yên nói. Ta là ám thị thiên bảng thứ nhất sát thủ. Lâu Mộ Yên, chúng ta lại thấy mặt Sở Hàn. Người che giấu đủ thâm a. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi. Nở rộ ra một cái miệng cười. Nếu lần trước Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái ngươi vận dụng ma công. Nói không chừng có thể thắng ta, lần trước ta còn chưa kích phát ma tộc huyết mạch thua không mệt. Ngươi thắng đương nhiên, Sở lạnh giọng âm lộ ra vài phần lương ý. Bất quá ta hôm nay thắng ngươi cũng là giống nhau, nhiệm vụ của ngươi không chỉ là thắng ta đi. Lâu Mộ Yên trao trao mày nói. Của ta nhiệm vụ một trong số đó chính là thủ ngươi cùng trì tu tánh mạng, Sở Hàn ánh mắt lộ ra ti. Tiếc nuối. Ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái thượng ta đối với ngươi vẫn là thật thưởng thức. Đáng tiếc ngươi mũi nhọn rất lộ, ám bộ mặt thành phố không ngươi, nếu không là đến truyền thừa nơi tiền tiếp đến cần phải chặn. Đánh sát Lâu Mộ Yên nhiệm vụ, hắn kỳ thực cũng không tưởng xuống tay với nàng. Bất quá hiện tại đã nàng là của hắn nhiệm vụ, kia hôm nay đầu nàng sọ bản thân nhất định là muốn lấy xuống. Hắn theo xuất đạo thay nhận vụ tới nay, còn chưa bao giờ từng có một lần thất thủ, phải không? Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, thanh âm lạnh bạc, ngươi là lấy cao nhất kiếm tôn tu vi cùng ta một trận chiến. Cũng là ngươi trong thân thể cất giấu cái kia kiếm thần chi hồn đến chiến. Sở Hàn sắc bén trong con ngươi xẹt qua một chút u lãnh. Lâu Mộ Yên. Quá thông minh nhưng là sống không lâu ta ngược lại thật ra tưởng lĩnh giáo một chút ngươi. Trong cơ thể kiếm thần thực lực Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Về phần dài sống không lâu, còn không tới phiên ngươi định đoạt ngươi trước thắng trong tay ta kiếm rồi nói sau, Sở Hàn vẫn. Chưa vận dụng lần trước kia đem màu bạc trường kiếm, mà là đem trên lưng thâm hàn huyền băng thiết cự kiếm nhổ xuống. Hôm nay ngươi chỉ có đường chết một cái, xem Sở Hàn kiếm hai lưỡi thượng phức tạp hoa văn. Lâu Mộ Yên nói, của ngươi kiếm hai lưỡi quả thực cất giấu huyền cơ, lần trước hiển lộ là tứ phẩm trận pháp sư thêm vào quá trận pháp cùng cấm chế. Hiện tại chẳng những thêm vào lục phẩm trận pháp cùng cấm chế. Còn dùng trọng thủy một lần nữa tế luyện quá, ra chiêu đi, Sở Hàn hai tay nắm kiếm hai lưỡi. Kiếm tôn cao nhất nguyên lực nhất dũng mà ra, thân kiếm phát ra sắc bén hàn quang, một đạo trăm trượng hàn băng theo trong hồ tầng tầng dựng lên. Thẳng tắp hướng tới Lâu Mộ Yên áp đi, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, màu vàng trường kiếm phân tán thành 20 đem tiểu phi kiếm. tạo thành một cái vòng tròn hình cung trạng đĩa ném, hướng tới trăm trượng hàn băng rảo đi. Lập tức nàng trong tay lại nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm. Mặt trên khắc loang lổ mơ hồ phức tạp hoa văn, chỉ có cởi bỏ kiếm bên trong thất tầng phong ấn, hoa văn mới có thể rõ ràng sáng tỏ. Nàng không có chút do dự, thân kiếm run lên, một cái dương cánh cao bay phượng hoàng đồ án ở màu bạc trường kiếm thượng dần dần hiển lộ ra đến. Thất tầng phong ấn dài, khoát tay, màu bạc trường kiếm như là sống thông thường phát ra một tiếng khoan khoái vù vù. Do như rồng bay rời bến, chính là nhất trảm, bốn phía hồ nước Lý Thủy trong khoảnh khắc dung chuyển đứng lên. Xì. Tiếp theo hồ nước hạ quay cuồng tầng tầng lớp lớp sóng to đem một thuyền triệt để bao phủ. Trong nước ẩn hàm mãnh liệt thủy thuộc tính nguyên lực sát khí. Trăm trượng hàn băng bị kim bàn cắn nát, Sở Hàn theo hồ nước trung hướng phi mà ra, thẳng tắp đứng ở giữa không trung. Lúc này hắn bị một tầng hắc vụ vờn quanh, thân thể bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa, trên đầu dài ra hai cái râu. Trên người trải rộng màu đen lân giáp, tay chân cũng biến thành sắc bén vô cùng móng vuốt, phía sau lưng nhiều ra một đôi ngăm đen cánh, Lâu Mộ Yên đáy mắt một chút tinh quang xẹt qua, nguyên lai Sở Hàn cũng có thể giống như Thẩm Mộc Phong có thể ma hóa. Kia của hắn ma tộc huyết mạch xem ra còn thật thuần khiết. Tuy rằng ma tộc là ma sửa cùng quỷ sửa ở âm sát sâu nặng địa phương tu luyện diễn hóa mà thành. Nhưng là trải qua thượng vạn năm sinh sản biến dị kỳ thực cùng bình thường nhân loại kiếm sư trong. Lúc đó đã sớm càng lúc càng xa, cũng hình thành một loại tân hình thái, thì phải là ma hóa. Lâu Mộ Yên, không nghĩ tới ngươi kim thủy song thuộc tính chẳng những lĩnh ngộ đến đại thành cảnh giới. Còn dùng diệu huỳnh thạch luyện chế ra thủy thuộc tính bản mạng pháp khí. Bức ta ma hóa coi như là một loại bản sự, Sở Hàn thanh âm khàn khàn. Trong mắt màu đỏ tươi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Có cái gì thủ đoạn liền cứ việc sử xuất hiện đi, nàng tiếng nói vừa dứt. Chỗ này không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Một cái cửu u sát trận hiện ra thân hình. Ở chín phương hướng đồng thời xuất hiện cửu chỉ tử màu vàng hỏa diễm ngưng tụ mà thành thần thú. Trong đó lấy kia chỉ kỳ lân thần thú tản mát ra khí thế mạnh nhất. Đây là ta lần trước đánh chết Thẩm Mộc Phong trận pháp. Cũng cho người nếm thử, Lâu Mộ Yên ở phía trước cùng Sở Hàn nói chuyện khi liền đang âm thầm xây. Dựng trận pháp, Sở Hàn so Thẩm Mộc Phong còn khó đối phó. Sở mặt lạnh lùng sắc không có chút biến hóa. Bên môi hóa khai một cái tàn khốc tươi cười. Ngươi cho là bố trí một cái lục cấp sát trận có thể đem ta đánh chết. Như vậy trận pháp đối phó kiếm thánh vẫn được, nhưng đối ta cũng là vô dụng, nói xong phía sau hắn cánh triển khai. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, Lâu Mộ Yên phía sau liền nhiều ra một cái sắc bén móng vuốt. Chính là của hắn tốc độ mau, Lâu Mộ Yên cũng không chậm, một đạo tàn ảnh nháy mắt bị tê toái. Nhưng vào lúc này, cửu chỉ thần thú khàn giọng gào thét đem Sở Hàn vây quanh. Mang theo nồng đậm hỏa diễm hướng tới của hắn thân mình lập tức đánh tới cắn xé. Sở Hàn ánh mắt lộ ra ti trào phúng. Nhất đám hắc viêm theo của hắn mi tâm chui ra. Trong khoảnh khắc hóa thành cửu đoàn hỏa diễm đem cửu chỉ thần thú cản xuống dưới. Biển sâu huyền băng thiết kiếm hai lưỡi thượng quanh quẩn một tầng hoa văn. Một tầng nháy mắt trải rộng toàn bộ thân kiếm. Tiếp theo mặt trên phức tạp hoa văn như là sống thông thường vũ động đứng lên. Hồ nước trung từng đạo thủy chi kiếm khí quyển tịch sóng to cuồn cuộn hướng hắn đánh úp lại. Hắn dùng lực nhất trảm, sóng to thoáng chốc ngừng kết thành đại phiến hàn băng. Sở Hàn cảm nhận được phía sau không gian có hơi thở dao động. Xoay người vươn hai chảo mạnh mẽ chộp tới, lại chống lại một đôi giống như biển trời sao bàn vô ngần con ngươi đen. Lưỡng đạo tinh thần lực ngưng kết gió lốc nháy mắt đâm vào của hắn hai mắt. Hắn trong óc đột nhiên như là có ngàn châm cùng nhau chắt tiếp theo bàn cơn đau không chịu nổi. A, hắn vứt bỏ trên tay kiếm hai lưỡi hai tay ôm đầu. Trên mặt một mảnh dữ tợn sắc, Lâu Mộ Yên không có chút do dự. Nhất kim nhất ngân lượng thanh trường kiếm lập tức huy hạ chiều Sở Hàn cổ chém tới. Chính là ở nhất kim nhất ngân kiếm quang sắp rơi xuống là lúc. Sở Hàn trên người hơi thở nháy mắt biến cường rất nhiều. Hai cái sắc bén móng vuốt một chảo, lưỡng đạo mãnh liệt kiếm khí nháy mắt tiêu tán. Hết chương.